Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Trật tự quân đoàn tổng bộ. Cái này chính là trật tự thành rồi sao? Kèm theo ánh mắt một hồi biến ảo, Tần Phong xuất hiện ở một tòa truyền tống sân rộng bên trong. Sân rộng vô cùng cự đại, hầu như liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dưới chân là ôn nhuận ngọc thạch, ngẩng đầu là mênh mông ngân hà. Người trên quảng trường cũng rất nhiều, đại đều là quần áo đẹp đẽ quý giá, tuấn mỹ tới cực điểm, chính là biến ảo thành hình người trật tự long tộc thành viên. Thực lực đa số hạ vị thần minh, trung vị thần minh, thậm chí thượng vị thần minh, thậm chí còn chứng kiến không ít chủ thần cường giả. Ngoại trừ ngoài ra, ở sân rộng bên đường trong cửa hàng còn có rất nhiều hạ nhân thường lui tới. Những thứ này hạ nhân thấp nhất cũng là á thần cấp boss. Trật tự thành quả nhiên ngọa hổ tàng long. Nhìn lui tới đoàn người, Tần Phong cũng không khỏi hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là hạ vị thần minh nhiều như chó, thượng vị thần minh đi đầy đất. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt lại bị trật tự thành kiến trúc hấp dẫn. Những thứ này động 10.000 thước cao cung điện, thoạt nhìn tuy thưa hoàng khí phái, tráng lệ, mỗi một nhà đều có thể nói kỳ tích. Mà ở tầm mắt xa xa, một tòa 1 triệu mét cao khổng lồ pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào tinh không. Đây cũng là trật tự tổ thần Anseria đại nhân pho tượng. Gì, tòa thành này dường như đã gặp qua ở nơi nào bộ dạng. Ngăn tại đầu đường đi một hồi phía sau, Tần Phong nhìn hùng vĩ trật tự thành, không khỏi lông mày trao lại. Cái này không rõ cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Phảng phất đã gặp qua ở nơi nào cái tòa này trật tự thành một dạng. Suy nghĩ một lát sau, Tần Phong vỗ ót một cái, từ trong túi lấy ra một bản thật dày sách vở. Sách vở tên gọi Tổ Long Xây Thành Xây Bản Vẽ. Bản này bản vẽ chính là trước đây Tần Phong ở vận rủi ao đầm phát hiện Tổ Long Thành phía sau thu được. Mặt trên ghi chép đã từng long tộc đô thành, Tổ Long Thành, hết thảy bản đồ cùng với kiến trúc cấu tạo. Thuận tay lật nhìn vài tờ Tổ Long Thành bản vẽ, rồi hướng chiếu một cái bốn phía kiến trúc ngoại hình, kết cấu bên trong, hệ thống kèm theo bản đồ. Sau đó, Tần Phong biểu tình trở nên không gì sánh được đặc sắc. Thì ra, cái tòa này to lớn vô cùng trật tự thành, hoàn toàn là 100% in ấn lại Tổ Long Thành. Hơn nữa chỉ phục khắc đại khái 3 phần có một bộ phận, cũng liền nói có Tổ Long Thành bản vẽ nơi tay. Cái tòa này trật tự thành hết thảy kiến trúc tin tức, kiến trúc kết cấu bên trong, đường phố tình huống, trong lòng đất thoát nước tình huống, ma pháp thiết bị tình huống, cùng với còn lại kèm theo trên bản đồ không có tin tức biểu hiện, mình cũng nắm giữ cơ bản. Có Tổ Long Thành bản vẽ, sau này ta ở trật tự thành hành sự, không thể nghi ngờ biết thuận tiện rất nhiều. Tần Phong hài lòng gật đầu, sau đó ở tại Tổ Long trên bản vẽ, tìm được rồi trật tự quân đoàn chỗ vị trí, cũng lựa chọn một cái kèm theo trên bản đồ không có biểu hiện bí ẩn đường nhỏ. Bước nhanh tới, ân, chính mình hai cái nhiệm vụ, đều muốn kế gia nhập vào chính mình gia nhập trật tự quân đoàn. Chiến thần di chí lời tựa, miêu tả, làm chiến thần truyền nhân, trên người ngươi lưng đeo, chiến thần chi long Anris đại nhân di chí. Mà đầu tiên, ngài trước hết gia nhập vào đại nhân sinh tiền lãnh đạo bộ đội. Trật tự quân đoàn, kỷ nguyên di tích bí mật trật tự đường, nhiệm vụ miêu tả, ngài thu được một lần đại biểu tử long gia tộc thăm dò thần bí kỷ nguyên di tích cơ hội. Bất quá tại trước đây, ngài trước hết gia nhập trật tự quân đoàn tổng bộ, ở vào Tây Thành vị trí. Nếu như đi đại lộ nói, mặc dù Tần Phong thúc giục gấp trăm lần gia tốc các, cũng cần non nửa ngày mới có thể đạt đến. Bất quá, bởi Tổ Long bản vẽ siêu bản đồ chi tiết, vì hắn cung cấp một cái nhanh và tiện đường nhỏ, cho nên chỉ tốn mất chính là một giờ. Tần Phong liền đi tới nguy nga trật tự quân đoàn tổng bộ trước cửa. Đứng lại, quân đoàn tổng bộ là đô thành yếu địa. Những người không có nhiệm vụ, giống nhau không được đi vào quan sát tại chỗ. Ở quân đoàn tổng bộ to lớn kia trước cửa sát, một gã toàn thân vũ trang, cầm trong tay chiến mâu hắc giáp sĩ binh, ngăn ở Tần Phong trước. Cùng lúc đó, cách đó không xa, vài tên đang chuẩn bị tiến nhập quân đoàn tân tấn sĩ binh cũng nhìn về Tần Phong, trên mặt lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Tiểu tử, trật tự quân đoàn, phụ trách gánh vác trật tự long tộc an nguy, há là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào tham quan. Mau trở về đi thôi, trọng địa quân sự, xin miễn quan sát tại chỗ. Một tài chính lại LV58 cấp tên, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Đừng, nữa bên ngoài mù lắc lư. Không nhìn lầm chứ, tiểu tử này là cái mạo hiểm giả. Một cái trật tự long tộc mạo hiểm giả. Ngược lại là, có một tí tẹo như thế ý tứ. Mạo hiểm giả, khoảng trừng, bằng rác dưới đại danh từ A. Những thứ này tân tấn sĩ binh, đại khái, là đem Tần Phong trở thành những cái này ngưỡng mộ trật tự quân đoàn. Nhưng mà hy vọng tiến vào tham quan những người không có nhiệm vụ dù sao. Ở người đều, LX100 cấp thần minh, trật tự thành, một cái LV58 cấp tên, quả thực yếu rơi gạch dưới cạn bã. Ngạch, Tần Phong im lặng nâng đỡ ngạch, sau đó hướng về phía trông cửa sĩ binh, vẻ mặt thành thật giải thích. Người tốt, tại hạ, mới vừa thông qua tiềm long cốc khảo hạch, hôm nay là tới gia nhập vào trật tự quân đoàn. Ngươi, gia nhập vào trật tự quân đoàn. Cái kia hắc giáp sĩ binh ngây ra một lúc, chợt cười lên ha hà, một cái LV58 cấp tên muốn gia nhập trật tự quân đoàn. Xác định, không có nói đùa. 1, 6, bốn phía tân tấn bọn lính cũng ầm ầm cười to. Bất quá, trong đó mấy người lại phảng phất nghĩ tới điều gì, sau đó thần sắc đại biến. Mà lúc này, Tần Phong cũng lười ở lời nói nhảm, đem chính mình một bộ phận tin tức biểu diễn cho hắc giáp sĩ binh. Nhân vật, bảo quân, chủng tộc, trật tự long tộc, đẳng cấp, LV58, thân phận, tiềm long bảng đệ nhất danh, LV58 cấp, tiềm long bảng đệ nhất danh. Lẽ nào quan vu tiềm long cốc khảo hạch ra khỏi một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt nghe đồn là thật? Nhìn Tần Phong tin tức, tên kia hắc giáp sĩ binh há to mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục